Ôn nhu luân hãm, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Tửu cầm sợi dây chuyền Bulgari trong hộp ra, đưa về phía ánh đèn. Sợi dây chuyền lấp lánh vô cùng đẹp. Tang Tửu vừa cầm dây chuyền vừa đưa tay mở ngăn kéo tủ đầu giường. Chiếc nhẫn mấy hôm trước Ôn Quý Từ tặng cô vẫn lặng lẽ nằm đó. Không biết mấy hôm nay Ôn Quý Từ lên cơn gì mà lại tặng nhẫn rồi lại tặng dây chuyền. Trước đây lúc Ôn Quý Từ chọc cô giận cũng chưa thấy anh chủ động xin lỗi bao giờ. Sao 3 năm không gặp mà đã đổi tính luôn rồi. Hôm qua Ôn Quý Từ vô duyên vô cớ lôi cô rời khỏi buổi xem mặt. Cô không biết nên giải thích với mẹ cô thế nào. Vốn dĩ buổi xem mặt không cần thiết này có thể kết thúc trong hòa bình nhưng lại bị Ôn Quý Từ làm rối lên. Chuyện trở nên phức tạp rồi. Ế, Tang Tửu ngả lên giường. Cơ thể rơi lên tấm chăn mềm mại. Chân huơ loạn xa. Cô bắt đầu suy nghĩ đến nguyên nhân Ôn Quý Từ đưa cô đi. Vắt óc suy nghĩ cả tiếng đồng hồ. Lúc này Tang Tửu mới ngồi dậy. Cuối cùng cô cũng nghĩ ra một lý do. Hiện tại Ôn Quý Từ không có bạn gái. Anh nhìn thấy cô xem mắt. Cảm thấy em gái kết hôn sớm hơn mình quá mất mặt. Thế nên cố ý phá buổi xem mắt của cô. Nói tới thì hình như cô chưa bao giờ thấy Ôn Quý Từ đưa bạn gái về nhà. Cho dù là mấy năm ở nước ngoài, Tang Tửu cũng chưa từng nghe được tin đồn gì về Ôn Quý Từ. Tin tức liên quan đến anh hầu như đều là về công việc. Quả nhiên, kiểu bên ngoài nhã nhặn bên trong đen đối như Ôn Quý Từ chỉ thích Giang Sơn. Không thích người đẹp, nghĩ ra điều này. Tang Tửu cũng bắt đầu hơi đồng cảm với Ôn Quý Từ. Cô lật người, kéo mở ngăn kéo, nhìn món quà Ôn Quý Từ tặng để lấy lòng cô. Quyết định miễn cưỡng tha lỗi cho anh. Biết sai sửa sai thì cũng không phải là hết thuốc chữa. Hôm sau, Tang Tửu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô hé mắt, vươn tay lấy điện thoại. Vừa đặt điện thoại bên tai thì giọng nói nén giận của Tang Mai từ ống nghe truyền tới. Tang Tửu. Gan con lớn rồi, lại dám tìm người giúp con diễn kịch. Nếu không phải Lê Nguyên nói với mẹ con có bạn trai thì đến giờ mẹ cũng không biết đấy. Tang Tửu lập tức tỉnh táo. Điện thoại trong tay cô trở nên nóng hổi. Bạn trai gì? Bạn trai của ai? Của cô sao? Tang Tửu vừa nghe đã thấy tình hình không ổn. Lập tức xuống giường vệ sinh cá nhân. Về nhà tổ họ Ôn. Vừa vào huyền quan Tang Tửu đã nhìn thấy người ngồi trên sofa đưa lưng về phía cô. Không hề có ý chào đón cô. Mẹ, Tang Mai phớt lờ Tang Tửu. Bà cúi đầu lật tập tranh trên chân. Mái tóc dài vén sau đầu. Trước khi quen với Ôn Hành Chi, Tang Mai là một họa sĩ nổi tiếng. Về sau, khi danh tiếng của bà ngày càng vang xa, một bức tranh của bà có thể đấu giá được vài triệu. Tang Tửu thấy Tang Mai không có phản ứng, chỉ đành ôm lấy cánh tay bà lắc lư mấy cái, cố tỏ ra đáng thương. Mẹ, nếu mẹ lơ con, vậy con chỉ đành về nhà thôi. Trên khuôn mặt trước nay luôn dịu dàng của Tang Mai mang theo vài phần tức giận. Nhưng thấy thái độ này của Tang Tửu, sắc mặt bà dịu lại, khẽ thở dài một hơi. Nếu con nói với mẹ con có bạn trai rồi thì mẹ cũng không bắt con đi làm quen bạn bè. Bây giờ con giải thích đàng hoàng cho mẹ. Vốn dĩ Tang Tửu muốn nói thật, nhưng mấy chữ Ôn Quý Từ đến bên miệng rồi lại bị cô nuốt xuống. Cô đổi cách nói, là bạn con đùa với con thôi. Anh ấy đã nhận ra lỗi lầm và xin lỗi con rồi. Rõ ràng là Ôn Quý Từ phạm lỗi. Bây giờ cô nhận hết trách nhiệm thay anh. Chẳng dễ gì mới dỗ được Tang Mai. Tang Tửu rời khỏi nhà tổ họ Ôn. Đến nơi đã hẹn nhóm Lâu Nguyệt. Lúc Tang Tửu đến nhà hàng Lẩu thì vừa đúng thời gian bữa tối. Lâu Nguyệt và Trang Lan vẫy tay với Tang Tửu. Gọi món cậu thích cho cậu rồi đấy. Sắp lên món rồi. Tang Tửu vừa ngồi xuống thì Lâu Nguyệt đưa điện thoại đến. Giọng nói nịnh nọt khiến Tang Tửu nổi hết cả da gà. Tiểu Tửu Nhi, cậu chơi game này bao giờ chưa? Tang Tửu liếc nhìn màn hình rồi nhìn Lâu Nguyệt. Có gì nói thẳng. Lâu Nguyệt, chuyện là thế này, gần đây tớ nghiện cái game tình yêu này. Trong đó có một hình mẫu nam chính là một ngôi sao đang hot. Tang Tửu khựng lại mấy giây không phản ứng, Nhà Lâu Nguyệt là công ty phát triển phần mềm. Cô biết Lâu Nguyệt là thiếu nữ nghiện Internet nặng. Không ngờ cô ấy lại có thể hâm mộ ra đến đời thực. Hình mẫu là Tông Ngộ. Hình như anh ấy là nam chính trong bộ phim cậu đang quay. Hơn nữa tớ nhớ anh ấy là hàng xóm hồi nhỏ của cậu. Tớ muốn gần quan được Ban Lộc. Tang Tửu phũ phàng ngắt lời Lâu Nguyệt với đôi mắt đang phát sáng. Từ bỏ đi, tớ với anh ta chỉ làm hàng xóm có mấy năm thôi. Người ta có nhớ tớ không còn chưa chắc đâu. Hơn nữa một vai phụ như tớ chủ động đi tìm anh ta. Thế này mà hợp lý à, fan còn tưởng là tớ đang cọ nhiệt đấy. Trong đầu cậu đang nghĩ gì thì tranh thủ dập tắt sớm đi. Sau khi ly hôn với Khâu Thương, Tang Mai chuyển đến thành phố khác. Lúc đó Tông Ngộ vừa khéo là hàng xóm của cô. Nhưng Tang Tửu hoàn toàn chưa từng nói câu nào với anh ta. Không được đồng ý, Lâu Nguyệt cũng chỉ buồn bã vài giây rồi bắt đầu giới thiệu cho Tang Tửu chồng mới của cô ấy. Yêu qua mạng không đáng tin. Làm fan bạn gái thì không cần phải đau lòng nữa. Lâu Nguyệt mở tấm ảnh của Tông Ngộ lưu trong điện thoại. Đưa đến trước mặt Tang Tửu. Trước khi lên món, tớ phổ cập về Tông Ngộ cho cậu trước. Một tiếng tõm vang lên. À, điện thoại của tớ. Tang Tửu đơ ra. Sau đó nhịn cười nhận màn giới thiệu một giây của Lâu Nguyệt. Phục vụ, chúng tôi cần đổi nồi lẩu. Ăn lẩu xong, sau khi chào tạm biệt Lâu Nguyệt, Tang Tửu đột nhiên dấy lên hứng thú đi trung tâm thương mại chọn một món quà. Nhận đồ của Ôn Quý Từ thì cô cũng miễn cưỡng xuống nước vậy. Với tính của Tang Tửu, cô sẽ không nói toạc ra mấy lời như cô tha thứ cho anh. Tặng lại anh một món quà là được rồi. Còn suy nghĩ của cô là gì thì để tự Ôn Quý Từ đoán. Tang Tửu mua một chiếc đồng hồ Patek Philippe. Lúc cô về đến nhà, quả nhiên Ôn Quý Từ vẫn chưa về. Cô để quà trong phòng Ôn Quý Từ. Giống như cảnh sáng nay. Cũng xem như tăng thêm tình cảm giữa hai anh em họ. Tòa nhà Ôn Thị, lịch trình bận rộn của Ôn Quý Từ kết thúc. Anh lái xe đến quán bar của Tống Hữu. Tống Hữu vừa về nước với Ôn Quý Từ thì đã lập tức phát triển nghề phụ của anh ta ở thủ đô. Quán bar vừa khai trương, Tống Hữu 5 lần 7 lượt nhấn mạnh, Ôn Quý Từ làm bạn thì phải tham gia. Chiếc Pagani của Ôn Quý Từ dừng ở nơi gần quán bar. Anh vừa xuống xe đã bị một người chặn lại. Ôn Quý Từ, giọng điệu hơi quen, nhưng với Ôn Quý Từ mà nói thì anh thấy nó vô cùng xa lạ. Anh khẽ cau mày. Bị người đó chặn đường nên dừng lại. Ôn Tổng, tôi là Khâu Nhiễm, có thể anh không biết tôi. Cô ra đổi giọng rất nhanh. Bổ sung thêm, tôi với Tang Tửu trông hơi giống nhau. Dường như sợ Ôn Quý Từ không nhận ra. Khâu Nhiễm nói rất thẳng thừng. Bày tỏ cô ta với anh cũng được xem như là quan hệ thân thích. Cái họ Khâu này, Ôn Quý Từ vừa nghe đã biết ngay cô ta từ đâu tới. Chẳng phải Khâu Thương ba ruột của Tang Tửu trước đây ở rể là người nhà họ Khâu sao? Ôn Quý Từ biết rất rõ về quá khứ giữa Tang Mai và nhà họ Khâu. Nhưng hình như cái người trước mắt đây không nhận thức được rốt cuộc bản thân cô ta mấy cân mấy lạng. Nếu không phải vì Tang Tửu thì anh sẽ không đoái hoài gì đến Khâu Nhiễm rồi. Trong mắt Ôn Quý Từ lộ vẻ con chim chỉ ở đâu đến mà cũng dám nhận thân thích cô giống với Tang Tửu một điểm thôi thì xem như tôi thua. Một lúc sau, Ôn Quý Từ đột nhiên phì cười. Sau đó chậm rãi thốt ra một câu. Lẽ nào cô chưa từng soi gương? Ẩn ý là cô còn kém xa Tang Tửu. Trong lòng cô không rõ sao. Tối nay kỹ năng miệng lưỡi độc địa của Ôn Quý Từ có thể đạt điểm tối đa. Mấy chữ này khiến Khâu Nhiễm vô cùng xấu hổ. Khả năng đối đáp của Khâu Nhiễm rất mạnh. Cô ta vẫn giữ nụ cười. Khóe mắt còn chú ý đến paparazzi ở trong xe cách đó không xa. Ôn Quý Từ đến muộn. Tống Hữu ra khỏi quán bar. Tự mình đón anh. Khâu Nhiễm ở phía sau Ôn Quý Từ tự giác lùi lại một bước. Đợi họ đi rồi cô ta mới quay lại xe của mình. Chụp được chưa? Hôm nay Khâu Nhiễm có chuẩn bị mà đến. Cô ta ở đây đợi rất lâu rồi. Còn dẫn theo cả paparazzi có quan hệ tốt với công ty quản lý nhà cô ta. Tang Tửu và Khâu Nhiễm là chị em cùng cha khác mẹ. Khâu Nhiễm nhỏ hơn Tang Tửu 1 tuổi. Cuối cùng mẹ Khâu Nhiễm cũng đợi được đến ngày Tăng Mai ly hôn. Dẫn theo Khâu Nhiễm xách túi vào ở, không hề chịu yếu thế. Vốn dĩ Khâu Nhiễm cho rằng cô ta mới là người chiến thắng. Nhưng từ khi biết Tang Tửu có quan hệ với nhà họ Ôn, Khâu Nhiễm luôn âm thầm phân cao thấp với cô. Tang Tửu thi vào học viện điện ảnh. Năm thứ hai Khâu Nhiễm cũng thi vào đó. Năm nhất cô ta đã debut rồi. Nhất định phải dẫn trước Tang Tửu. Vì mấy bộ phim truyền hình mạng và một bộ phim chiếu đài nên Khâu Nhiễm cũng được xem là đại diện của Tiểu Hoa trong lòng công chúng. Nhưng Tang Tửu vừa tốt nghiệp đại học đã vào giới. Dính tai tiếng có liên quan đến ảnh đế Nghiêm Mô. Leo thẳng lên vị trí no, một hot search. Nghiêm Mô chủ động hạ mình xin lỗi càng khiến danh tiếng của Tang Tửu vang xa. Khoảng thời gian này nhiệt độ của Khâu Nhiễm có hơi giảm. Ăn và Ôn Quý Từ. Để bên ngoài hiểu lầm quan hệ giữa họ. Cách này là cô ta tự nghĩ ra. Tang Tửu vào showbiz cũng không thấy nhà họ Ôn giúp đỡ gì. Bao năm qua có rất nhiều ý kiến khác nhau suy đoán về con cưng của nhà họ Ôn. Nhưng chưa từng thấy nhà họ Ôn đưa ra phản hồi gì. Tang Tửu đã không muốn để mọi người biết thân phận của cô. Vậy thì Khâu Nhiễm vừa khéo mượn cơ hội này để xào nhiệt độ. Ảnh chụp không tồi. Đêm nay sẽ lập tức thu xếp hot search. Vài hot search nằm trong top 10. Tin tức được đẩy lên toàn mạng. Tiểu Hoa và Thái Tử gia nhà họ Ôn bí mật gặp nhau. Nghi vấn viên Minh Châu của Ôn thị bị lộ. Tang Tửu ở nhà trả lời tin nhắn WeChat. Lúc nhìn thấy Weibo đầy tin tức, cô hoảng đến nỗi điện thoại run lên. Suýt nữa là đập vào mặt. Cô bị phát hiện nhanh vậy sao? Không đúng. Bây giờ cô có thể được truyền thông gọi là Tiểu Hoa rồi à? Tang Tửu cảm thấy điểm chú ý của mình rất kỳ lạ. Cô mở Weibo của blogger ra. Lúc nhìn thấy hai chữ Khâu Nhiễm, mặt cô xa sầm, bình luận của dân mạng nhiều vô số kể. Công chúa nhà họ Ôn giấu lâu như vậy thì ra là Khâu Nhiễm. Bối cảnh của Khâu Nhiễm đáng gờm vậy sao? Chẳng trách cô ta còn chưa tốt nghiệp đã hot. Kẻ thắng cuộc đời, tương lại rộng mở, Bạch Phú Mỹ đầu tư không lỗ. Mặc dù Ôn Thái Tử trong ảnh mờ quá, nhưng mà đẹp trai xỉu. Khâu Nhiễm là con của người ba khốn nạn và Tiểu Tam sinh ra. Điều nực cười là Khâu Thương có vợ còn ngoại tình. Lúc ly hôn thì Khâu Nhiễm đã 2 tuổi rồi. Nhà họ Khâu vốn là nhà khá giàu có. Sau khi Khâu Thương và Tăng Mai ly hôn, phần lớn tài sản của Tăng Mai bị chia ra. Nhà họ Khâu dùng khoản tiền này lập nghiệp nên một bước trở thành nhà giàu mới nổi. Trong danh sách đen của Tang Tửu, Khâu Nhiễm và nhà họ Khâu là những người đáng ghét nhất của nhất của nhất. Không ai có thể so được. Tối nay Ôn Quý Từ gặp Khâu Nhiễm, còn nhận Khâu Nhiễm là em gái anh. Tang Tửu cảm thấy không thể nhịn nổi nữa. Mặc kệ tính thật giả của tin tức này, cô đã mất đi lý trí rồi. Chiếc đồng hồ Patek Philippe của anh, nếu giờ cô có thể nhịn được, vậy có phải kiêu ngạo và lòng tự tôn của cô bị trà đạp trên đất không? Cô không tặng món quà này nữa. Tang Tửu tức giận đứng lên, chạy về phòng Ôn Quý Từ. Cô mở cửa, bật đèn, trong phòng trống không, Ôn Quý Từ vẫn chưa về. Tang Tửu đi tới trước tủ đầu giường, cầm hộp lên. Trước khi đi, cô liếc nhìn gối của Ôn Quý Từ. Cơn giận trong lòng bốc lên. Tang Tửu cúi người, đấm mạnh vào gối Ôn Quý Từ để trút giận. Nói, anh đi gặp Khâu Nhiễm. Giờ cho đồng hồ bay luôn. Sau này anh đừng hòng nhận được quà của em nữa. Tang Tửu đấm vài cái. Cơn giận cũng nguôi phần nào. Lúc cô đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vang lên. Còn cả giọng nói quen thuộc đó, mai họp mang tài liệu tới. Trái tim Tang Tửu căng thẳng. Tiêu rồi. Sao Ôn Quý Từ lại về ngay lúc này? Vậy chẳng phải cô bị bắt ngay tại trận à? Tang Tửu lo lắng nhìn xung quanh. Định tìm chỗ trốn đi. Đem theo đồng hồ chạy trốn vướng víu quá. Cô dứt khoát để đồng hồ lại. Lần sau tìm cơ hội lấy vậy. Tang Tửu nhìn tủ. Không được. Nếu lát nữa Ôn Quý Từ ngủ rồi thì chẳng phải cô kẹt trong tủ cả đêm à? Dưới tình thế vô cùng cấp bách. Tang Tửu nhìn thấy cửa sổ mở toang. Lòng cô vui mừng. Đúng rồi. Cô có thể trốn ra cửa sổ rồi đi. Cửa sổ rất thấp. Bên dưới là thảm cỏ. hoàn toàn không thành vấn đề. Tang Tửu vui vẻ chạy đến trước cửa sổ, dẫm chân lên bệ của sổ. Lúc thấy sắp thành công trốn thoát, Tang Tửu phát hiện váy ngủ của cô bị móc trên cửa sổ rồi. Cô kéo mạnh, hừm, không nhúc nhích gì. Nếu còn kéo nữa thì chiếc váy ngủ 1000 tệ này sẽ bị kéo rách mất. Tang Tửu do dự, trong thời gian vài giây, tiếng bước chân ngày càng gần. Trước khi cửa bị đẩy ra, Tang Tửu bất đắc dĩ ngồi xuống. Ôn Quý Từ vừa vào cửa đã nhìn thấy bóng dáng mảnh mai bên cửa sổ. Tang Tửu mặc váy ngủ 2 giây ngồi đó. Làn da cô như ánh trăng bàng bạc bập bềnh nhảy trên mặt nước. Trắng đến phát sáng, cẳng chân buông thõng bên của sổ. Mờ u bàn chân trắng nõn co lại, cong lên thành hình vòng cung. Đôi mắt Ôn Quý Từ sâu thẳm. Anh đi tới trước người Tang Tửu rồi dừng lại. Anh gõ đồng hồ, từ tốn nói. Nửa đêm 11 giờ xuất hiện trong phòng anh. Giải thích nghe xem. Giọng Tang Tửu hơi lạnh lùng. Em thích ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh không được à? Ôn Quý Từ nhìn bầu trời đêm không trăng cũng chẳng sao. Thản nhiên nói. Nửa đêm nửa hôm ở phòng anh ngắm cảnh. Sở thích này của em đúng là đặc biệt đấy. Tang Tửu chột dạ. Nhất thời không phản bác được. Ôn Quý Từ thấy cô ngồi im không nhúc nhích thì đã sớm sinh nghi. Anh bình tĩnh cụp mắt. Tang Tửu dựa sát vào cửa sổ. Có vẻ viền váy ngủ bị móc vào cửa sổ rồi. Ôn Quý Từ đăm chiêu cười. Váy bị móc rồi à? Tang Tửu khựng lại. Sống lưng thẳng tắp. Phi lễ chớ nhìn. Anh có hiểu không hả? Ôn Quý Từ cúi người. Đôi mắt đen nhìn chòng chọc vào Tang Tửu. Nếu anh nói không hiểu thì sao? Tang Tửu câm nín. Cô cảm thấy mình thực sự không thể nào nói chuyện với cái tên bên ngoài nhã nhặn bên trong đen tối này được. Cô nhịn, ép mình phải bình tĩnh. Anh xoay người đi, nhắm mắt lại, cô muốn gỡ váy tiếp. Ôn Quý Từ thản nhiên nói. Phòng anh mà tại sao anh phải quay người? Tang Tửu, Ôn Quý Từ giơ tay lên nhìn đồng hồ. Nói rõ ràng từng chữ. Cho em 5 giây, nếu em không gỡ váy ra được thì anh gỡ giúp em. Tang Tửu còn chưa kịp suy nghĩ ẩn ý trong lời của Ôn Quý Từ. Cô nóng ruột, em không đồng ý, nhưng Ôn Quý Từ như thể hoàn toàn không nghe thấy. Anh ung dung xoay đồng hồ ở cổ tay, dứt khoát đếm ngược. Nam, Tang Tửu vội la lên. Em còn chưa đồng ý mà. Sao cái tên trông thì nho nhã mà lòng dạ đen tối này lại bắt đầu đếm rồi? Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu từ trên cao, khóe môi hơi nhếch lên. Là cái gì? Em còn không gỡ ra là tối nay không định ra khỏi cái cửa này à? Tang Tửu thực sự ngạc nhiên với độ mặt dày của Ôn Quý Từ. Rõ ràng là anh không để cô đi mà. Tang Tửu thầm mắng một câu trơ trẽn. Sau đó vội cúi đầu gỡ váy ngủ. Cô vô cùng khốn đốn. Ba, anh như khẽ cười một tiếng. Giọng nói khá vui vẻ. Tang Tửu vẫn chưa gỡ ra được. Chết tiệt. Cái váy ngủ này định tình thương mến thương với cửa sổ phòng Ôn Quý Từ cả đời à, sao gỡ mãi không ra thế nhỉ? 2. Ôn Quý Từ thong thả đếm. Giọng nói như tử thần lại vang lên. Tang Tửu càng hoảng loạn thì váy lại quấn càng chặt. 1. Ôn Quý Từ khẽ nói. Giọng điệu không rõ ý. Tang Tửu. Hết giờ rồi. Tang Tửu hơi hoàng, ngẩng đầu nhìn Ôn Quý Từ. Khoảnh khắc đó. Ánh mắt Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu mang theo vẻ điên cuồng và mặc ý như muốn sâu xé cô. Bất chợt lướt qua rồi lại chìm vào đáy mắt. Chưa gỡ ra à? Ôn Quý Từ liếc nhìn váy ngủ. Chợt, thật là tiếc quá. Mặc dù nói vậy nhưng nghe thì hoàn toàn không phải ý đó. Tang Tửu nghiến răng. Lúc này, Ôn Quý Từ bỗng tới gần Tang Tửu. Không hiểu sao lông tơ trên người cô dựng đứng cả lên. Cô bất giác lùi lại. Ôn Quý Từ hờ hững nói. Lùi cái gì? Còn lùi nữa là rơi đấy. Tang Tửu chỉ đành dừng lại. Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu đăm đắm vài giây. Anh đột nhiên bật cười. Khuôn mặt anh vốn thâm trầm. Nụ cười này hệt như một nụ hoa nở rộ trong màn sương xám lạnh lẽo. Thiêu đốt mắt Tang Tửu. Trong đêm đông tối tăm. Ôn Quý Từ lên tiếng. Đuôi mày anh mang theo ý cười. Giọng nói vô cùng dịu dàng. Dịu dàng đến mức gần như thì thầm. Nào, để anh trai giúp em. Giọng anh chậm và khẽ. Trong đêm đông vừa lặng yên vừa tĩnh mịch này lại càng mập mờ khó mà nói rõ được. Tang Tửu bỗng hoàn hồn. Ôn Quý Từ nói giúp cô. Anh giúp cô thế nào? Câu, anh trai giúp em, này khiến sống lưng Tang Tửu lành lạnh ngưa ngứa. Đêm đông lạnh giá, dưới bầu không khí này, Tang Tửu chợt có ảo giác Ôn Quý Từ muốn xử cô ngay tại đây. Ôn Quý Từ nhìn thẳng vào Tang Tửu. Đôi đồng tử đen kịt sâu không thấy đáy. Yết hầu anh chậm rãi trượt lên xuống. Hơi ngứa, đôi môi mỏng của anh hé mở. Giọng nói trầm khàn, em chọn đi. Em tự cởi hay để anh cởi giúp em? Cách chương.